Chương 28, Phong Nhung cùng quả. Đáng tiếc, như tư cảnh đẹp vẻn vẹn phù dung sớm nở tối tàn. Trong khoảnh khắc, đầy sao nở rộ, chói lọi lộng lẫy như tơ gấm vóc, lại như kia pháo đông rơi xuống thiên ti và lũ, từng sợi rung động lòng người. Kỳ Liên Mục Trạch mang theo xích thủy nhảy lên, ngón tay tại không trung nhẹ nhàng xẹt qua, theo kia bổ công anh dạng đông dù nhỏ bên trong, dẫn dắt ra một chút không màu tuyến, ước chừng tấp hơn. Đây chính là Phong Nhung xích thủy tử quan sát kỹ, không có chút nào linh khí. Thật sự giống như là một cây phổ thông sợi tơ, thực sự khó mà tưởng tượng thứ này lại có thể là các tộc nhất là hút hàng khan hiếm chiến lược để giành trí nhất. Ừm, ngươi phải cẩn thận. Kỳ Liên Mục Trạch đem dùng bình ngọc thu hồi, dặn dò. Được rồi. Xích Thủy nhìn chăm chú lên viên kia bị rút mất Phong Nhung chấm nhỏ, đúng như cùng bị rút mất sinh mệnh lực, chấm nhỏ cấp tốc cảm đạm, mặc dù dạng xuề ô vật vẫn mang theo nó rơi xuống, nhưng nó lưu trình đã trước thời hạn kết thúc. Xích Thủy QNZ thử rút một cây, cũng không khó khăn. Thực sự khó mà tưởng tượng như thế yếu ớt đồ vật, đúng là tu sĩ nghe đến đã biến sắc ký sinh linh thực. Đúng vậy, vô số thuyền lật trong mương tiền bối dùng máu cùng nước mắt kinh nghiệm giáo huấn nói cho người đến sau, không nên coi thường bất kỳ một cái nào sinh mệnh, vô luận nó là cỡ nào yếu ớt, cỡ nào vô hại tại sinh tồn trước mặt, vô luận cỡ nào thấp kém sinh mệnh đều sẽ lộ ra nó dữ tợn kinh khủng một mặt. Nhìn thấy phương xa kia giống như băng tuyết bao trùm đỉnh núi sao không sai, đó chính là ký sinh linh thực Phong Nhung mẫu thể. Vì lẽ đó, thực ra Phong Nhung cổ thụ cũng không gọi Phong Nhung cổ thụ, bất quá là bởi vì ký sinh Phong Nhung mà gọi tên, thậm chí liền hắn kết quả QNZ đương nhiên bị gọi là Phong Nhung quả. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Phong Nhung linh thực tại tu sĩ trong suy nghĩ phi phàm địa vị. Thực ra bên ngoài, ký sinh linh thực mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Cũng có chút không đi đường thường tu sĩ cùng ký sinh linh thực khế ước, cùng tồn tại cộng sinh, thực lực tăng lên cực kỳ rõ rệt, thậm chí có chút ký sinh linh thực có thể dùng tu sĩ thực lực gấp bội. Cái này rất lợi hại, nhưng mà hết thể này, cùng Phong Nhung hoàn toàn không có quan hệ. Bởi vì tại nó ký sinh một nháy mắt, liền cùng bị ký sinh người hòa làm một thể, đồng thời đem coi là độc chiếm, không giờ khắc nào không tại rút ra bị ký sinh người sinh mệnh lực, lấy tẩm bổ nó tự thân đồng thời sinh sôi ra đời sau. Tăng trưởng thực lực hoàn toàn không có, thậm chí, chưa hề có Phong Nhung có thế bị ký sinh người đem bức ra, tại gặp được uy hiếp thời điểm, bọn chúng càng có khuynh hướng ngọc thạch câu phần. Xích Thủy thân ảnh linh động, thần thức mấy phần, bất quá trong chốc lát liền đem chung quanh Phong Nhung co lại mà không. Có thể thu lấy Phong Nhung thời gian cực kỳ có hạn, hiện tại sở hữu tu sĩ đều tại chuyên chú vào thu thập, nếu không đợi những này chấm nhỏ rơi vào phía dưới linh thực bên trong nháy mắt ký sinh, sẽ không còn tác dụng. Mà Phong Nhung QNZ có phẩm chất ưu khuyết phân chia, cùng nó chiều dài có quan hệ. Bình thường mà nói, chiều dài đạt tới một tấc Phong Nhung đã là thượng phẩm, mà như vượt qua hai tờ ơ cờ, thì là cực phẩm trong cực phẩm. Vì lẽ đó tại thu thập quá trình bên trong, mà thôi linh con mắt mẫn xích thủy thỉnh thoảng nghe được các nơi truyền đến kinh hô, vui sướng thanh âm. Dứt khoát Kỳ Liên Mục Trạch lựa chọn vị trí cực giai, Phong Nhung rất nhiều, lại đồng thời không tu sĩ tranh chấp. Vì lẽ đó thu hoạch của bọn hắn hẳn là cũng không tệ. Chỉ là cực phẩm Phong Nhung tại rút ra trước hoàn toàn không cách nào phân rõ, toàn bằng vật khí. Bất quá mấy tức, chung quanh mảng lớn chấm nhỏ ảm đạm tan biến. Kỳ Liên Mục Trạch cũng không ngựa nhớ chuồng, ra lệnh một tiếng, mang theo xích thủy bọn người hướng nơi xa bay vọt mà đi. So với tu sĩ khác, bọn họ còn có trọng yếu hơn nhiệm vụ Phong Nhung quả. Thực sự khó mà tưởng tượng, núi này nu y tương liên như là sơn mạch đồng dạng khổng lồ ngọn núi, thế mà chỉ là một gốc cổ thụ thân thể. Chỉ sợ cũng chỉ có đằng diệu chiến trường loại này thiên đạo không chọn vẹn nơi, mới có thể để cho những sinh linh này không hạn chế sinh trưởng đi suy nghĩ lung tung ở giữa. Xích thủy cảm giác bọn họ xuyên qua cái nào đó kết giới. Linh khí nhân ẩn, trước mắt thế giới tựa hồ cũng rực rỡ hẳn lên. Bọn họ quen cửa quen mẻo khúc chiết tiến lên, không bàn mà hợp một loại nào đó quy luật, mỗi lần dừng lại tất có sở hạch. Xích thủy vốn là đối pháp trận mẫn cảm nhất, lúc này lại QNZ không có đầu mối, kia tầng tầng lớp lớp điệp ra pháp trận linh vận hỗ trợ lẫn nhau, để cho tới nay vẹn vẹn ỷ vào linh lực thuần túy luyện trận nàng khắc sâu minh bạch, trận kỹ một đạo bác đại tinh thâm, phi thường đủ khả năng. Mà nàng muốn đi đường còn rất xa rất xa. Nàng nhìn về phía thần sắc chuyên chú vào lộ tuyến Kỳ Liên Mục Trạch, thầm than đỉnh cấp hảo môn thế gia thâm hậu nội tình, nàng dạng này biên giới người như thế có thể thấy rõ, bất quá là thấy được một góc của băng sơn, đều đã là kinh ngạc phi thường. Đối phương nói không sai, cửa hôn sự này vô luận tại người nào xem ra đều là nàng trèo cao, mà nàng không nghĩ đuổi tóm chặt lấy không nói thế mà còn ra mồm thức tử, phía sau QNZ không biết có bao nhiêu người đang thầm mắng nàng không biết điều đang suy nghĩ gì. Kỳ Liên Mục Trạch hoàn hồn liền gặp Xích Thủy thần sắc có chút không đúng. Xích Thủy kéo về suy nghĩ, cười yếu ớt nói, vừa gặp ngươi thôi diễn phương vị, mới biết ngươi trận kỹ cao thâm mặt chắc, trước kia xem như múa dịu qua mắt thợ. Kỳ Liên Mục Trạch cũng nghĩ đến ban đầu ở trận ký giao lưu hội thượng bọn họ lần đầu gặp gỡ đó cũng không mỹ hảo ở chung, nếu như lúc ấy có người nói hắn sẽ cùng nàng này ràng buộc không sâu, hắn khẳng định sẽ coi là đối phương có bệnh, hiện tại nha, chỉ có thể cảm thán thế sự khó liệu nghĩ đến lúc trước chính mình ngạ mạn, QNZ hơi có chút không được tự nhiên, đem ánh mắt rời về phía chung quanh, thấy môn hạ đệ tử còn tại thu thập linh dược, liền hỏi, ngươi làm sao không đi theo những linh dược kia đều rất có giá trị, Xích Thủy không phải không nóng mắt, làm sao ra mặt nàng cuối cùng không có nàng tưởng tượng như vậy dày đặc, trên đường đi dốc hết sức chưa ra không nói, còn chiếm được rất nhiều phong dung, hiện tại lại sao có ý tốt cùng bọn hắn tranh đoạt. Bỏ bất đi trong lòng vi diệu cảm xúc, nàng chỉ nói, kiến thức có hạn, vẫn là đừng cho bọn hắn thêm phiền toái. Kỳ Liên Mục Trạch thật sâu nhìn nàng một cái. Lần này đổi Xích Thủy không được tự nhiên rời mắt, lấy đối phương khôn khéo cùng nhìn rõ, có thể nào không rõ nàng những này tiểu tâm tư thế, nhưng là nàng cũng không có lòng che lấp, thậm chí có thể nói là cố ý. Nàng tại nói cho đối phương biết, quan hệ giữa bọn họ còn lâu mới có được bọn họ biểu hiện như vậy thân mật. Kỳ Liên Mục Trạch cũng có chút đau đầu, đến bây giờ nữ nhân này còn cùng hắn như thế xa lánh, cái này cái tâm lý nữ nhân năng lực phòng ngự viễn siêu hắn mong muốn kiên cố cường hãn trên thế giới này, làm sao lại có nữ nhân như vậy, rõ ràng nhìn xem yếu đuối có thể lớn, lộ ra móng vuốt lại cực kỳ sắc bén, ngươi còn phải đề phòng nàng lúc nào sẽ cho ngươi tới một chút hung ác, tựa như con kia hổ con rõ ràng thân vô trường vận. Nhưng cũng nhảy nhót được hăng hái, gia thế của hắn địa vị hấp dẫn. Không được nàng, hắn tuấn Mỹ cu nở dê dụ hoặc không được nàng, thậm chí hắn trước mặt mọi người tuyên bố nàng là hắn vị hôn thê thời điểm nàng cu nở dê không có chút nào động tâm, ngược lại còn muốn cào hắn càng thậm chí, đối mặt người chung quanh lưu ngôn phỉ ngữ, nàng vẫn còn không mà thay đổi hết lần này tới lần khác đây hết thể đều là thật, nàng thậm chí liền giả đều chẳng muốn giả. Kỳ Liên Mục Trạch chưa hề từng chịu đựng to lớn như vậy cảm giác bị thất bại. Cái này chung đụng trong khoảng thời gian ngắn, hắn răng hàm đều bị mài đi mất một đoạn. Hắn xem như hoàn toàn phục, đây là một cái không có kẽ hở kỳ hoa nữ nhân. Hắn là người thông minh, cu nở dê mơ hồ minh bạch, muốn cậy mở lòng của nàng, chỉ sợ nhất định phải dùng hắn thực tình đi trao đổi muốn đến nơi này. Hắn ước thức hạ, dọc theo con đường này, hắn phi đi rất nhiều công phu, vẫn hiệu quả quá mức bé nhỏ, nàng tựa như là một đầu đóng chặt chai cỏ, chỗ nở ơ thật dày thể xác bên trong, để hắn hoàn toàn không thể nào bắt đầu. Mà hắn hiện tại có khả năng làm, chính là canh giữ ở cái này trai cò bên cạnh, chờ đợi một cơ hội, hắn cũng không tin nữ nhân này có thế vĩnh viễn bảo trì nguyên trạng, liền xem như tảng đá, hắn cũng muốn đưa nàng che tan hắn đè xuống chập trùng tung bay các loại suy nghĩ, âm thầm an ủi mình, hắn đã chiếm được tiên cơ, về sau thời gian còn rất dài, hắn không đổi. Xích Thủy đồng thời không biết đối phương bình tĩnh biểu lộ hạ ẩn hàm cỡ nào phong phú nội tâm hí, nàng bề bộn nhiều việc quan sát chung quanh tả hữu, các loại linh thực, linh trùng lần hôn tạp sinh tồn hoàn cảnh. Kỳ dị pháp trận khảm bộ, chỉ cờ NJNZ tâm lưu ý, khắp nơi có thể thấy được kinh hỉ. Chỉ tiếc không có một cái người dẫn đường, chỉ dựa vào chính nàng suy nghĩ, thu hoạch rất hiếm. Tuần quay vòng chuyển, trong lúc lơ đãng, bọn họ đã thu nạp mấy đội người, đội ngũ cấp tốc mở rộng, thẳng đến lại một lần nữa gặp gỡ Vân Tiền Bối bọn họ một nhóm. Xích Thủy không có tìm được Yến Văn mẹ con, nàng mơ hồ mới phát hiện chính mình đúng là ở đây tu sĩ bên trong tu vi là thấp người. Mặc dù bọn họ đồng đều chưa biểu hiện ra dị dạng, nhưng lời nói giữa cử chỉ vi diệu lại làm cho Xích Thủy tâm như gương sáng. Lúc này bọn họ đã đi tới chân núi. Hoa mai mùi thơm ngào ngạt, mang theo linh dược mùi vị đặc hữu, quanh quẩn bên thai mũi trong lúc đó, dẫn tới người liên tiếp hấp khí, để cầu càng nhiều. Xích Thủy cũng không thể ngoại lệ, nàng lần thứ nhất nghe được loại này hương khí, chỉ cảm thấy cực kỳ dễ ngửi, ám tự suy đoán đây cũng là loại nào chưa được chứng kiến linh dược. Bất quá nàng rất nhanh phát hiện Kỳ Liên Mục Trạch bọn người vẻ ngưng trọng. Vợ ơ y ma thật có phong nhung quả, có người nhịn không được hô. Một đám nhịn không được hướng kia hoa mai chỗ tìm kiếm. Xa xa liền thấy cổ thụ chủi lủi trên cành cây bông dưng kết liễu một cái đỏ tím sắc quả mọng, bất quá lớn chừng hột đào, lại tán phát ra trận trận mùi thuốc, nồng đậm sông vào mũi. Mà tại phía dưới, đã tụ tập không ít tu sĩ, lại hơn phân nửa là di dân. Xích Thủy đã sớm theo đồ bên trong biết được, phong nhung quả chưa thành thục lúc mùi thuốc liền sẽ tràn lan, hấp dẫn chung quanh sinh linh tiến đến. Nhưng là chưa thành thục phong nhung quả trừ một chút linh khí là không có bất kỳ cái gì hiệu quả đặc biệt, trừ phi chờ đến phong nhung quả thượng màu vàng minh văn trưởng thành hoàn chỉnh. Bởi vậy, từ trước phong nhung quả thành thục đều sẽ khiến một trận tàn khốc chém giết, chỉ có thực lực cường đại đến chiến thắng tất cả mọi người mới có thể có. Đến, phong nhung quả chỉ có một viên, cái này hiển nhiên lại không có nàng chuyện gì. Nàng càng chú ý chính là những cái kia di dân, mặc dù không có cùng bọn hắn đã từng quen biết, nhưng như thế số lượng vẫn làm cho nàng có chút khó chịu. Ánh mắt của bọn hắn cu nở dê có chút quái dị, chuyên chú mà thành kính, lặng lặng nhìn chăm chú cổ thụ bích, tựa như đối bọn hắn đến không thèm để ý chút nào Kỳ Liên Mục Trạch bọn họ nghĩ tới khẳng định càng nhiều. Xích Thủy Vòng nhìn trái phải, kinh ngạc phát hiện phía trước vị kia trên danh nghĩa là vì Phong Nhung quả ma tu Tần Chiêu thế mà chưa từ nở dê xuất hiện, nơi này chỉ có loe que mấy vị ma tu. Đúng lúc này, cổ thụ phía trên động tĩnh hấp dẫn tầm mắt mọi người. Liền gặp cách nguyên lai viên kia Phong Nhung quả cách đó không xa, một viên tân sinh quả hấp thu cổ thụ dược lực, cấp tốc trưởng thành, trong chớp mắt liền dài lớn hơn một vòng, rất nhanh đuổi kịp trước một viên lớn nhỏ. Chân chính không bên trong trái cây tiếp xuống, Phong Nhung quả một viên tiếp lấy một viên xuất hiện, xen vào nhau phân bố, không nhiều không ít, vừa vặn chín quả. Cái quỷ gì cái này nghiêm trọng vi phạm quy luật tự nhiên hiện tượng để Xích Thủy nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời, đối viên này cổ thụ càng hiếu kỳ, viên này cổ thụ khẳng định có cổ quái mùi thuốc tập kích người, dẫn dắt đáy lòng khát vọng mãnh liệt, theo nó trưởng thành nhịp đập một hít một thở. Đặc hữu vận luật, dẫn tới Xích Thủy hai gò má hiện hiện nhạt màu hồng nhạt, có lẽ nàng vốn không ý tranh chấp, lý trí còn hoa nở toa nở thành ti nhờ, nhưng mà chung quanh không ít người đã hai mắt xích hồng. Trong mắt tất cả đều là tình thế bắt buộc kiên nghị. Liền gặp kia phát hiện viên thứ nhất Phong Nhung quả hướng tới thành thục, mùi thuốc dần dần thu lại, trên đó kim tuyến càng lúc khép lại hô hấp tăng thêm, tình thế hết sức căng thẳng. Đằng sau đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, như là dự liệu như vậy Tần Chiêu đến.